Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 64, Kính Thiết Sơn, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn lại để cho đại ca cho trong thôn mỗi lần gia đình cũng phân ra một cái tôm cá tươi. Còn thừa lại 20-30 cái cá con ba tôm cua. Phàm hỏa đối với không dai cá con ba tôm cua còn hữu dụng. Đối với nhất dai hạ phẩm ngạc ngư sẽ không có thể dùng. Hai người cũng đều không phải hỏa thuộc tính tu sĩ. Chỉ có thể dùng hỏa thuộc tính linh phù sấy nướng ngạc ngư. Đem ngạc ngư mở ngực bể bụng. Lột lân giáp. Vương Đạo Viễn dùng huyền dương kiếm cùng hai khối tảng đá đáp cái giản dị sấy nướng khung. Móc ra một tờ nhất giai thượng phẩm hỏa thuộc tính linh phù. Gây ra về sau. Dùng linh hỏa sấy nướng ngạc ngư. Cái này thổ hào đi vì. Thấy Vương Đạo Hưng mí mắt trực nhảy. Một tờ nhất giai thượng phẩm linh phù chính là 5 khối linh thạch a, hắn không thông tu tiên bách nghệ. Một tháng cũng lợi nhuận không đến nhiều ít linh thạch. Vương Đạo Viễn đem mặt khác tôm cá tươi cũng giao cho phụ thân. Giữ lại người một nhà ăn. Ngạc ngư rất nhanh đã nướng chín. Hai người theo ngạc ngư thân thượng kéo xuống một khối lớn thịt. Ăn được chết đi được. Đại chất tử thấy lưu miệng thùy, đã chạy tới muốn chia chút thịt ăn. Vương Đạo Viễn đem hắn xách qua một bên. Cái này ngạc ngư thịt chỉ có người tu tiên mới có thể ăn. Người bình thường ăn một miếng khả năng muốn mệnh. Muốn ăn thịt đi tìm ra ra muốn đi. Chỗ này chút ngươi tham ăn. Người bình thường thân thể quá mức yếu ớt. Chỉ có thể ăn không vào giai linh vật. Nhập giai linh vật ngoại trừ linh cốc loại này linh khí thập phần bình thản bên ngoài. Ăn một điểm liền có thể hội yếu mệnh. Tam oa cũng là thèm ăn không được. Muốn ăn chút ngạc ngư thịt. Đáng tiếc bụng còn chống đỡ đâu. Đại hắc cũng không phải quan tâm. Nó độc chiếm ngạc ngư nội tạng. Đang tại một bên vui sướng địa gặm. Nó tấn cấp dài hơn khối đầu. Tiêu hao quá nhiều năng lượng. Cái này cũng bổ đã trở về. Thuận tiện còn có thể tăng lên thoáng một phát tu vi. Không có huyết mạch truyền thừa linh thú. Tăng lên tu vi toàn bộ nhờ ăn linh vật. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Đạo Viễn hỏi. Nhị ca sao thể có rảnh chạy đến Thanh Khê tới bên này. Vương Đạo Hưng sửng sốt một chút. Tùy cơ hội vỗ đại chân. Nói. Chứng kiến có yêu thú thịt ăn. Đã quên chính sự, Kính Thiết Sơn xảy ra chút sự tình. Tộc trưởng phái ta đi xử lý. Kính Thiết Sơn nguyên danh gọi Kính Sơn. Danh tự nơi phát ra đã không thể khảo thi. Vương gia tiền bối tại trong lòng núi phát hiện quặng sắt mạch. Bởi vậy đổi tên vì Kính Thiết Sơn. Rời Thanh Khê thôn cũng không phải xa. Cũng liền hơn 100 dặm. Do Bát Thúc Vương Thủ Cương trông giữ. Tại bên này đào quáng thạch, phần lớn là vương gia bình thường tộc nhân, còn có một chút luyện khí sơ kỳ thậm chí khai mạch cảnh tán tu. Đi kiếm chút tu luyện tài nguyên, phát sinh có thể chuyển. Vương Đạo Viễn vừa ăn vừa hỏi đạo. Vương Đạo Hưng nuốt xuống trong miệng thịt, nói, đoạn thời gian gần nhất, cách 3 xóa 5, quặng mỏ thượng đã có người mất tích. Ngay từ đầu mất tích đều là tán tu. Dù sao tán tu lợi nhuận chút vốn nguyên liền đi sự tình rất thông thường. Trông giữ quặng mỏ tộc nhân cũng liền không có chú ý, về sau. Bắt đầu có trong tộc phàm nhân mất tích. Người mất tích người trong nhà đi vào quặng mỏ hỏi thăm. Bát Thúc mới biết được có người mất tích. Hắn ở đây chung quanh tìm tòi một phen. Cũng không có phát hiện dấu vết để lại. Liên tục vài ngày ngồi chồm hổm chờ cũng không thu hoạch được gì. Bát Thúc liền thượng báo gia tộc. Tộc trưởng trước phái ta tới đây hiệp trợ Bát Thúc. Bát Thúc Vương Thủ Cương vẫn chưa tới 50 tuổi. Luyện khí 9 tầng tu vi. Thiên phú cũng không tệ lắm. Thuộc về chiến đấu hình nhân tài. Hơn nữa, trấn thủ ở vào gia tộc địa bàn biên giới sản nghiệp. Không có sức chiến đấu cũng trấn không được. Huống chi, Kính Thiết Sơn rời Thiên Trảm Sơn mạch biên giới cũng không bao xa. Chung quanh thường có nhất giai yêu thú qua lại. Vương Đạo Viễn cái này có chút tò mò. Hỏi, Bát Thúc cũng làm không được sự tình. Tộc trưởng đem người phái tới làm gì vậy a? Vương Đạo Hưng liếc mắt nhìn hắn. Nói, sao thế, xem thường nhị ca. Vương Đạo Viễn cười nói. Ta chỗ nào dám a, chẳng qua là thực lực ngươi có lẽ không bằng Bát Thúc. Động não sự tình, ngươi càng là rốt đặc cán mai. Cho ngươi tới đây, ngoại trừ xuất hiện lợi hại yêu thú thời điểm, ngươi cho Bát Thúc làm cái giúp đỡ, cũng khởi không đến tác dụng a. Không biết tộc trưởng dụng ý là có thể. Hẳn là tộc trưởng nhận thức vì gây án yêu thú thực lực rất mạnh. Bát Thúc một người không đối phó được. Chấm, Vương Đạo Hưng trong miệng còn nhai lấy thịt. Ta thượng chỗ nào biết rõ đi. Tộc trưởng cũng không nói cụ thể có thể tình huống. Đã nói để cho ta tới đây. Mọi sự nghe Bát Thúc an bài. Vương Đạo Viễn suy tư một phen. Nói, chỗ này ta với ngươi cùng đi chứ. Cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu như muốn tìm tòi địch nhân, chỗ này ta mang theo Đại Hắc đi. Nó khứu giác linh mẫn, phương diện này so chúng ta lợi hại. Truy hồn ong không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bằng không thì dùng truy hồn ong truy tung địch nhân hiệu suất rất cao. Vương Đạo Hưng tự nhiên không có ý kiến. Có người làm người giúp đỡ, tổng so với chính mình đi mạnh hơn nhiều lắm. Vương Đạo Viễn cáo biệt cha mẹ, đem sấy nướng ngạc ngư tính cả Đại Hắc đích thực vật cũng thu lại. Đem Đại Hắc thu vào linh thú đại, đi theo nhị ca cùng một chỗ tiến về trước Kính Thiết Sơn. Linh thuyền đã sớm đi xa, hai người chỉ có thể dựa vào hai cái chân, sử dụng nhất giai thượng phẩm thần hành phù. Tốc độ ngược lại là so cưỡi linh thuyền nhanh hơn không ít. Hai người chạy như điên không đến nửa canh giờ. Kính Thiết Sơn đã xa xa đang nhìn. Kính Thiết Sơn cũng không phải cao, cũng liền hơn 10 trượng. Chân núi ngược lại là đặc biệt lớn. Bất quá điều này cũng dễ dàng Vương gia đối kia tiến hành khai thác. Khoáng thạch vận chuyển rất thuận tiện. Này địa khoảng cách Kính Thiết Sơn chỉ vẹn vẹn có hơn 20 dặm. Vương Đạo Viễn lại để cho nhị ca một mình đi qua. Chính mình tức thì giả trang thành tán tu, tại phụ cận tuần tra một phen. Hai người cùng đi, nếu như đối phương là người mà nói, rất dễ dàng như vậy che giấu, không hề ra tay, chỗ này thì phiền toái. Có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp. Hai người tách ra, một sáng một tối, đối thủ sẽ không quá qua kiêng kỵ. Nếu như đối thủ dám trêu chọc một cái luyện khí 9 tầng, đấu pháp vẫn còn tương đối mạnh tu sĩ, lại đến một cái luyện khí 8 tầng, cũng không trở thành đem hắn dọa chạy. Mà Vương Đạo Viễn từ một nơi bí mật gần đó, thuận tiện điều tra, cũng sẽ không khiến đối thủ vô cùng cảnh giác. Đổi thượng một thân áo đen, đầu đội cái khăn che mặt mũ rộng vành, sắc trời đã tối. Vương Đạo Viễn thi triển ẩn thân thuật, lại sử dụng liễm tức phù, lẻn vào đến Kính Thiết Sơn tây nam phương hướng 3 dặm rất xa chỗ một cái trong rừng cây nhỏ. Hắn tìm một gốc cây cành lá rậm rạp đại thụ, ẩn thân tại cành lá đang lúc, có ẩn thân thuật, liễm tức phù, cộng thêm cây mộc cành lá vật che chắn, chỉ cần đối diện không phải trúc cơ phía trên tu sĩ. Mặc dù đã đến dưới cây, cũng rất khó phát hiện hắn. Đương nhiên, đối thủ cũng không thể nào là trúc cơ tu sĩ. Nếu không, đại khái có thể ngay thẳng mặt, không cần phải lén lén lút lút. Có thể là đối thủ chứng kiến Vương gia mới tới giúp đỡ, còn không có thăm dò chi tiết, không dám đơn giản ra tay. Liên tục vài ngày cũng bình an vô sự. Mấy ngày nay thời gian, Vương Đạo Viễn đem chung quanh cũng dò xét một lần. Phóng ra Đại Hắc ở chung quanh tìm kiếm, cũng không có phát hiện có yêu thú hoặc tu sĩ khác tại phụ cận dừng lại dấu vết. Lại đợi vài ngày, hay là không có có thể động tĩnh, Vương Đạo Viễn quyết định cải biến sách lược. Hắn trước âm thầm hướng Vương Đạo Hưng truyền lại tin tức, lại để cho hắn và Bát Thúc tuyên bố vấn đề đã giải quyết. Lại chiêu mộ một đám thợ mỏ, chính mình lợi dụng liễm tức phù, giả trang thành luyện khí sơ kỳ tán tu trà trộn vào trong đó. Căn cứ đối thủ trước đối tán tu ra tay. Lại đối với người bình thường ra tay. Đó có thể thấy được. Hắn chủ yếu mục tiêu là tu sĩ. Đối với người bình thường ra tay khả năng chẳng qua là bởi vì không có tu sĩ. Mà Vương Đạo Viễn sử dụng nhất giai trung phẩm liễm tức phù. Không thể hoàn toàn che đậy bản thân luyện khí tầng 7 khí tức. Tiết lộ ra ngoài khí tức. Đại khái là luyện khí 1-2 tầng hoặc khai mạch đỉnh phong trình độ. Xảy ra chuyện về sau. Tán tu có mất tích. Có bị sợ chạy. Kính Thiết Sơn thợ mỏ trong. Đã không có tu sĩ. Vương Đạo Viễn đi vào. Làm vì ít có tu sĩ thợ mỏ. Lực hấp dẫn so với người bình thường đại. Rất có thể hội thành vì đối thủ mục tiêu đệ nhất. Vương Đạo Viễn cũng không lo lắng đối thủ qua mạnh mẽ. Đem hắn tiêu diệt. Bằng hắn Vân Yên độn thêm mấy trăm tờ linh phù. Trúc cơ phía dưới rất khó bắt lấy hắn. Hơn nữa tại giếng mỏ bên trong. Địch quân tránh né không gian tiểu. Hắn tùy tiện vung linh phù. Đối phương rất khó toàn bộ né tránh. Nếu là đúng tay không có đặc biệt mạnh thủ đoạn. Luyện khí đỉnh phong hắn cũng có cơ hội giết lại. Đương nhiên, đối thủ thực lực sẽ không quá mạnh mẽ. Ít nhất không phải bát thúc đối thủ. Nếu không trực tiếp bắt bát thúc. Không thể so với chảo luyện khí sơ kỳ tán tu mạnh mẽ. Cách chương.